Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Tiếp, vẫn là không tiếp. Tề Văn Giật là có ngốc, cũng nên phát hiện Diệp Tự không thích hợp. Kỳ thật Diệp Tự từ đầu tới đuôi giải dối cũng không phi thường nghiêm cẩn. Nếu đổi một cái khôn khéo điểm, đã sớm ý thức được có vấn đề. Cố tình Tề Văn Giật là cái đặc biệt thiện lương ngốc tiểu hỏa, vẫn luôn không chủ động hoài nghi quá hắn. Mặc dù tới rồi lúc này, Tề Văn Giật cũng không có cảm thấy Diệp Tự là từ đầu liền bắt đầu lừa hắn, mà là, chẳng lẽ Diệp Lật hắn ngày hôm qua trở về lúc sau gặp cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn biến thành quỷ. Tề Văn Giật vẻ mặt lo lắng, hoài nghi là bởi vì chính mình nguyên nhân, Diệp Tự mới có thể bị quỷ tìm tới. Rốt cuộc Diệp Tự phía trước vẫn luôn không có gặp được quá nguy hiểm. Cố tình hắn ngày hôm qua đông quỷ lúc sau, Diệp Tự bên kia liền ra trạng huống. Hảo đi, kỳ thật đây là Tề Văn Giật một bên tình nguyện ý tưởng. Hơi có chút lừa mình dối người, chủ yếu là không nghĩ đem tiểu đồng bọn tưởng thành một cái kẻ lừa đảo. Trong lòng vẫn là ôm một chút chân thiện mỹ. Chính là hiện tại, hắn tiểu đồng bọn đã bắt đầu trắng trợn táo bạo mà tới tìm hắn lấy mạng. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chính diện đối mặt. Tề Văn Giật hít sâu một hơi, đi qua đi cầm lấy di động, chuyển được điện thoại, sớm muộn gì đều phải tới. Tránh né vô dụng, Diệp Lật, Tề Văn Giật thanh âm trầm thấp. Ngươi làm sao vậy? Diệp Tự một tay cầm di động, một tay túm trói lại plastic cái dương dây thừng, sung sướng mà đứng ở Tề Văn Giật cửa phòng. Đối điện thoại kia đầu, đồng dạng cũng là cửa phòng kia đầu nói. Ta tới tìm ngươi ngoạn nhi a, ở yên tĩnh ban đêm. Tề Văn Giật đồng thời nghe thấy được hai cái giống nhau như đúc thanh âm ni, một cái là từ gì động truyền đến, một cái chính là từ ngoài cửa. Hảo phá án, bên ngoài cái kia chính là Diệp Tự. Tề Văn Giật trầm mặc mà chống đỡ, không biết nên như thế nào hồi phục. Mau mở cửa, Diệp Tự thúc giục nói. Ta mang theo thứ tốt cho ngươi. Tề Văn Giật một chút đều không muốn biết cái kia thứ tốt là cái gì, nhưng hắn cảm giác chính mình giống như là bị mê hoặc giống nhau. Chậm rãi đi tới trước cửa, nơi tay đụng tới bắt tay kia một khắc, lập tức bừng tỉnh, hắn vội vàng rút về tay, liên tiếp lui ba bước. Mau mở cửa, mau mở cửa. Diệp Tự lần này không có cầm di động, mà là trực tiếp cách môn thúc giục. Tề Văn Giật có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tứ chi cứng đờ lên, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Ước chừng qua 3 phút, hắn mới hạ quyết tâm, tiến lên mở ra môn. Cửa vừa mở ra, sáng người ánh đèn bắn vào tới, lóa mắt chói mắt, ở hắc ám trong hoàn cảnh đại lâu rồi. Tề Văn Giật có chút chịu không nổi, vội vàng nheo lại mắt. Cửa người nọ cõng quang, chỉ có thể thấy một cái bóng đen hình dáng. Hắn kéo túm một cây dây thừng, một bên hướng trong đi, một bên duỗi tay mở ra Tề Văn Giật cửa phòng. Tề Văn Giật còn không kịp tưởng hảo ứng đối chi sách, đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Diệp Tự kéo cái kia trong dương trang chính là cái gì? Chỉ thấy Diệp Tự trong tay dây thừng buộc một cái màu lam bia dương, nhưng trong dương cũng không có trang bia, mà là trang từng bình rượu cốc tai. Diệp Tự một cái tay khác thượng cầm di động, nhưng tay cánh tay thượng lại vác một đại túi bữa ăn khuya. Cái này tư thế, một chút đều không giống như là quỷ hồn tới lấy mạng. Ngược lại là bằng hữu chạy tới cùng nhau uống rượu ăn khuya. Tề Văn Giật, ngoặc kép, cho nên hắn làm nửa ngày tâm lý xây dựng. Khẩn trương nửa ngày, kết quả ngoài cửa căn bản không phải cái gì lệ quỷ. Chỉ là tiểu đồng bọn hơn phân nửa đêm đột nhiên tâm huyết dâng trào tìm hắn cùng nhau ăn cái gì. Ai ngươi sao, chạm chỗ đó ngẩn người làm gì đâu. Diệp Tự bỏ qua dây thừng, ở hắn trước mắt cô quơ, thấy Tề Văn Giật hoàn hồn, liền lo chính mình đem bữa ăn khuya túi đặt ở trên bàn, thuận tiện khoe khoang lên. Cùng ngươi nói một chuyện tốt, ta hôm nay sở soạn ra tới hồn phách ngưng thật phương pháp. Phía trước ta liền cảm thấy u linh trạng thái thứ gì đều không gặp được, thật sự là quá phiền toái. Sau đó có một hồi đột nhiên có thể chạm vào đồ vật, ta còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác, lúc sau liền vẫn luôn ở luyện tập, muốn tìm đến 100% bảo đảm có thể đụng vào vật thể biện pháp. Đáng tiếc vẫn luôn khi linh khi không linh, Thẳng đến hôm nay đột nhiên nhanh trí. Không chỉ có sở soạng tới rồi cái này biện pháp, còn có thể đem chính mình ngưng thật, cùng người bình thường thoạt nhìn giống nhau. Nói như vậy, liền tính hoàn toàn biến trong suốt, cũng không sợ lạp. Tề Văn Giật lúc này còn sống ở trong mộng đâu. Hắn choáng váng mà bị Diệp Tự tiếp đón ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó nhìn Diệp Tự đem một dương rượu cốc tai kéo dài tới bên cạnh, cho bọn hắn hai một người cầm một lọ. Vì chúc mừng tân sinh, chúng ta đêm nay không say không về. Diệp Tự hứng thú bừng bừng mà nói. Chính mình trước là một lọ. Tề Văn Giật cũng không biết nên nói cái gì, đành phải vẻ mặt chết lặng mà đi theo uống lên một lọ. Này rượu cốc tai kỳ thật là rượu cốc tai đồ uống, số độ cực thấp không nói, một lọ cũng phi thường tiểu. Liền một chút, lấy Tề Văn Giật tử lượng, uống xong nửa dương phỏng chừng cũng sẽ không say quá mức. Bất quá nếu là lại uống nhiều một ít nói, liền khó nói, ngươi là như thế nào lại đây? Uống xong một lọ rượu, Tề Văn Giật nhìn trên mặt đất cái dương, hỏi. Diệp Tự một ngụm ăn luôn một cái đậu đỏ bánh, mơ hồ không rõ mà nói, chỉ cần không ngưng thật liền có thể dùng U Linh năng lực. Cho nên ta trước biến U Linh xuyên tường, sau đó lại ngưng thật. Này một cái dương rượu quá trầm, thật sự ôm bất động. Tề Văn Giật không lời gì để nói, chỉ có thể bồi Diệp Tự uống rượu ăn cái gì. Kết quả đến cuối cùng, Diệp Tự không uống nhiều ít rượu cốc tai, chỉ lo ăn. Ngược lại là Tề Văn Giật không thể hiểu được uống sạch hơn phân nửa dương. Hắn uống đến có điểm choáng váng. Diệp Tự cúi đầu nhìn thoáng qua cái dương, bên trong còn có mấy bình. Trên thực tế Diệp Tự chính mình liền uống lên 2-3 bình. Sau đó liền hống Tề Văn Giật toàn uống lên. Hắn làm chuẩn Văn Giật không sai biệt lắm say, liền công khai mà từ trong túi móc ra một lon coca. Một bên uống coca, một bên ăn bữa ăn khuya. Hắn không thích uống rượu, sở dĩ mang rượu tới, chỉ là vì chuốc say Tề Văn Giật thôi. Đã sớm biết Tề Văn Giật tửu lượng tương đối kém, hiện tại xem ra thật đúng là rất kê mon sơ, nhưng cũng so Diệp Tự hảo. Cái loại này vải trang rượu cốc tai, Diệp Tự uống hai vại mặt liền đỏ, lại uống liền choáng váng. Cho nên Diệp Tự không yêu uống rượu, cũng uống không tới, nhiều lắm phẩm điểm rượu vang đỏ trang trang bộ dáng. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Tử ăn xong cuối cùng một chút bữa ăn khuya, đem chúng nó cùng lon coca cùng nhau ném vào đại trong túi phóng tới một bên. Lại đem rượu cốc tai bình không nhét trở lại trong dương, đếm đếm, xác định Tề Văn Giật đều uống xong rồi. Vì thế quang minh chính đại mà vỗ vỗ Tề Văn Giật mặt. Còn có thể biết không, đại huynh đệ. Tề Văn Giật ngây ngốc mà nhìn Diệp Tử, hiển nhiên đã không được, ngủ đi thôi. Ngủ một giấc thì tốt rồi, Diệp Tự hống nói. Nói xong xách theo rác rưởi túi, ôm cái dương đi rồi. Tề Văn Giật ngoan ngoãn nghe lời, chiều giường lớn đi đến, nhưng là đi đến mép giường. Hắn dừng bước chân, trong tiềm thức cảm thấy giường không an toàn. Hắn có chút do dự muốn hay không nằm trên đó. Chính là, như thế nào liền không an toàn đâu. Tề Văn Giật có chút mơ mịt, một lát sau, không biết có phải hay không rượu kính tan đi một ít. Hắn đột nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh chút, người chơi thân thể tố chất giống nhau đều tương đối hảo. Đối rất nhiều đồ vật đều có kháng tính, thiển say sẽ tỉnh thực mau. Bất quá muốn hoàn toàn rượu tỉnh cũng yêu cầu điểm thời gian. Hiện tại Tề Văn Giật trên cơ bản ở vào tư duy tương đối thanh tỉnh, nhưng thân thể phản ứng trì độn trạng thái. Hắn nhìn chằm chằm giường nhìn nửa ngày, mới chậm gì gì mà đi qua đi. Tính toán xúc lên khăn trải giường. Vốn dĩ trên giường rũ xuống tới khăn trải giường là bị xúc lên rồi, nhưng lúc này không biết là bị gió thổi, vẫn là quán tính cho phép, nó lại rũ xuống tới che khuất giường đế, cho nên nhìn không thấy giường phía dưới rốt cuộc có hay không đồ vật. Tề Văn Giật lần thứ hai xúc khăn trải giường, giống như liền không có lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Cũng có khả năng là cồn tác dụng, khăn trải giường xúc lên lúc sau, chỉ có thể thấy một mảnh nhỏ khu vực. Vì thế Tề Văn Giật lại một lần cúi xuống thân, ngay sau đó, cùng giường phía dưới nằm quỷ bốn mắt nhìn nhau, ngoặc kép chấm than. Tề Văn Giật tức khắc liền hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức bò dậy, đột nhiên lẻn đến mấy mét ngoại. Này quỷ như thế nào còn ở đáy giường hạ? Lúc này đây, dưới giường quỷ không có lại lùi về đi, mà là từ dưới giường mặt chậm rãi bò ra tới. Đó là một cái bộ dáng thê thảm trung niên nam quỷ. Hình như là nhảy lầu chết. Trên người toàn huyết, cả người xương cốt cũng phần lớn nát. Nó toàn bộ quỷ quỳ dạp trên mặt đất, mềm oặt, tựa hồ bò không đứng dậy. Tề Văn giật nuốt một ngụm nước miếng. Đột nhiên cảm thấy có điểm mắc tiểu. Ngạch, uống rượu nhiều. Quan sát đến trung niên quỷ bò tốc độ phi thường chậm. Tề Văn giật vội vàng quay đầu chạy ra phòng ngủ. Nếu đã phía trước ở bên ngoài chính là Diệp Tự mà không phải quỷ. Tề Văn giật cảm thấy bên ngoài phòng khách hẳn là an toàn. Chạy ra đi lúc sau. Tề Văn giật đem phòng ngủ môn một quan. Dùng chìa khóa khóa lại. Hơn nữa kia trung niên quỷ với không tới then cửa tay. Phỏng chừng là mở cửa không ra. Cũng không biết hắn có thể hay không xuyên tường. Tề Văn giật lo lắng đề phòng mà đợi trong chốc lát. Trung niên quỷ vẫn luôn cũng chưa ra tới. Lúc này mới an tâm xuống dưới. Bất quá phòng ngủ không thể đãi. Cái này chung cư cũng không thấy đến an toàn. Hắn đêm nay trụ chỗ nào cũng là cái vấn đề. Tề Văn giật phiền não mà xủy chìa khóa. Nghĩ bằng không ở phòng khách sofa đối phó một đêm monster, hắn di động dừng ở phòng. Phòng cho khách lại vẫn luôn không ai trụ rơi xuống hôi. Còn không bằng ngủ sofa đâu. Ai, Tề Văn giật tâm mệt mà ở trên sofa ngồi xuống. Thở dài, ngay sau đó nhớ tới chính mình mắc tiểu. Lại vội vàng chạy tới buồng vệ sinh giải quyết cá nhân vấn đề. Còn hảo động tác mau, nếu không liền phải đái trong quần. Như vậy kinh hồn táng đảm nhật tử cũng không biết khi nào là cái đầu. Tề Văn giật cau mày giặt sạch tay, rời đi thời điểm ngẩng đầu nhìn mắt bồn rửa tay thượng gương. Gương là đối diện toilet môn, có thể chiếu đến bên ngoài phòng khách. Tề Văn giật thông qua gương thấy một cái lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc thanh niên nam tử dùng chìa khóa mở ra nhà hắn môn. Quen cửa quen nẻo mà đi đến. Hắn cho rằng đây là trong gương quỷ quái xiếc. Vì thế đột nhiên quay đầu lại, cho rằng sẽ thấy một cái đóng lại môn. Bình thường vô cùng cảnh tượng, nhưng hiện thực làm hắn thất vọng rồi. Đại môn xác thật khai, cũng xác thật có một cái khác hắn đi đến. Hơn nữa, cái này hắn cũng là 70% trong suốt độ. Trừ bỏ xuyên y phục bất đồng, cùng Tề Văn giật bản nhân hiện giờ bộ dáng giống nhau như đúc. Cái kia hắn thấy Tề Văn giật một chút đều không kinh ngạc. Ngược lại quỷ dị mà hướng hắn cười cười. Tề Văn giật lập tức ý thức được chính mình phía sau có nguy hiểm. Nhưng đã không còn kịp rồi. Giây tiếp theo, hắn đã bị một đôi tay hung hăng kéo vào trong gương. Tử vong trước một giây, hắn thấy Diệp Tự mặt. Nguyên lai giấu ở trong gương quỷ là Diệp Tự. Đương nhiên, Diệp Tự cũng không sẽ phân thân thuật. Tự nhiên cũng làm không đến lại lộng cái thân thể ra tới làm bộ Tề Văn giật. Cho nên cái kia vào cửa cái thứ hai Tề Văn giật. Kỳ thật là Diệp Tự làm ra tới ảo giác mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Nói cho đại gia một cái phi thường bất hạnh tin tức. Tháng sau muốn bắt đầu khôi phục ngày càng 3.000 tự lập ăn Tết trong lúc tương đối vội. Đi thân thăm bạn gì đó. Không quá nhiều thời gian gõ chữ. Hơn nữa ta cũng muốn cấp chính mình phóng cái nghỉ đông sao. Khụ khụ, tiếp theo cái thế giới Diệp Diệp liền mở ra người chơi hình thức. Tay xé quỷ tử, NPC, gì đó, có thể chờ mong một chút ít. Hết chương.